Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Phần 156. 156. Quặng mỏ bí mật 2. Tiểu Tâm dưới chân, Phó Tuyệt đi ở phía trước. Vừa đi, một bên nhẹ giọng nhắc nhở Hàn Ngữ Hâm một câu: Này quặng mỏ bên trong gồ ghề lồi lõm, nơi nơi đều là vứt đi vật liệu đá, lộ rất khó đi. Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, yên lặng mà đi theo Phó Tuyệt bước chân. Hai người đi rồi thật lâu, liền tới rồi một cái giao nhau giao lộ. Nên đi nào đi? Phó Tuyệt nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Hàn Ngữ Hâm lắc lắc đầu, không biết. Nếu đều tới, hai bên chúng ta đều nhìn xem đi. Hai người lựa chọn một cái lối rẽ vẫn luôn đi phía trước đi. Không đi bao xa liền thấy được một cái thật lớn tổ chim. Bên trong thậm chí còn có vài viên thật lớn trứng chim ôn sơ. Xem ra đây là vừa mới mặc cựu cùng Tần Lam tới địa phương. Phó Tuyệt cúi đầu, còn có thể mơ hồ nhìn đến trên mặt đất có chút hỗn độn dấu chân. Ân, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, nhắm mắt lại ở chỗ này cảm ứng một chút, lại rất mau mở hai mắt. Nơi này cũng là ngũ hành nơi. Xem ra chúng ta ngay từ đầu phỏng đoán không sai. Bọn họ trên tay hẳn là có 5 cái tọa độ điểm, mà bọn họ muốn tìm đồ vật liền tại đây 5 cái tọa độ điểm mà ni. Hàn Ngữ Hâm ngữ khí thực bình tĩnh. Nghe được nàng lời nói, Phó Tuyệt gật gật đầu, nhìn dáng vẻ bọn họ ở chỗ này cũng không tìm được chính mình muốn tìm đồ vật. Chúng ta đây cũng đi ra ngoài tiếp tục đi theo sao? Từ từ, Hàn Ngữ Hâm gọi lại Phó Tuyệt. Bọn họ hẳn là phải rời khỏi Thiên Tâm Thành đi mặt khác thành thị. Ta tạm thời còn không tính toán rời đi Thiên Tâm Thành quá xa. Nếu chúng ta đều tới, không bằng chúng ta cùng nhau tới tìm xem cái này quặng mỏ bí mật. Nơi này 5 lần 7 lượt có thần bí nhiệm vụ xuất hiện. Hàn Ngữ Hâm trong lòng cảm thấy, cái này địa phương nhất định cất giấu cái gì. Rốt cuộc, nàng cảm giác luôn luôn là nhạy bén nhất. Chúng ta đường cũ phản hồi, đi mặt khác cái kia lối rẽ nhìn xem. Nói, Hàn Ngữ Hâm đã xoay người trở về đi rồi, mà Phó Tuyệt hơi hơi mỉm cười, đi theo nàng phía sau. Hai người lại lần nữa về tới ngã rẽ, lúc sau lựa chọn một cái khác phương hướng. Con đường này thực rõ ràng so một con đường khác càng thêm khó đi, hơn nữa lộ rất dài. Đi rồi đã lâu, mới đi đến cuối, cuối đường là từng đống khoáng thạch bên còn có mấy chiếc vứt đi tiểu xe đẩy. Này hẳn là năm đó thợ mò lưu lại đi, nơi này cũng không lộ, hai người mọi nơi nhìn nhìn. Đây là một cái tử lộ, không có bất luận cái gì xuất khẩu. Phó Tuyệt tò mò ngồi xổm xuống thân mình, phiên phiên trên mặt đất những cái đó khoáng thạch. Này đó khoáng thạch nhưng thật ra bảo tồn thực hoàn chỉnh. Thoạt nhìn ở vứt đi phía trước còn có người ở chỗ này công tác. Đúng vậy, xe còn ở đâu? Bất quá vì cái gì nơi này vứt đi đâu? Hàn Ngữ Hâm đáy lòng có chút nghi hoặc. Nàng nâng lên tay đẩy đẩy những cái đó xe, xe thượng đã lạc đầy cho bụi. Bị Hàn Ngữ Hâm vừa động, toàn bộ nhỏ hẹp trong không gian lập tức bụi mù cuồn cuộn. Khụ khụ, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt lập tức bưng kín miệng mũi, lui về phía sau 2 bước. Từ từ, Ngữ Hâm, ngươi xem. Phó Tuyệt lúc này đột nhiên chỉ vào bị Hàn Ngữ Hâm động quá xe phía dưới. Có một thứ đang ở lấp lánh sáng lên. Đây là... Hàn Ngữ Hâm lập tức thân hình chợt lóe, mau tay nhanh mắt đem vật kia lấy ở trong tay. Đây là một khối phi thường kỳ lạ khoáng thạch, bản thân mang theo oánh nhuộn ánh sáng. nắm ở lòng bàn tay, cư nhiên còn có nhàn nhạt làm người cảm giác phi thường thoải mái hơi thở chậm rãi truyền lại ra tới. Hàn Ngữ Hâm ánh mắt trở nên phi thường kỳ quái, bởi vì trong lòng bàn tay khoáng thạch sở phát ra hơi thở, cư nhiên có thể tẩm bổ nàng kinh mạch. Này không phải bình thường khoáng thạch, mà là có năng lượng cục đá. Tuyệt mệnh, chúng ta giống như phát hiện hiểu rõ không được đồ vật. Hàn Ngữ Hâm đem khoáng thạch đưa tới Phó Tuyệt trong tay. Liền ở khoáng thạch tiếp xúc đến Phó Tuyệt lòng bàn tay kia một khắc, toàn bộ quặng mỏ đều ở chấn động. Này, Phó Tuyệt trong ánh mắt hiện lên một đạo kinh mang. Này cục đá hơi thở cư nhiên có thể cùng hắn gen liên sinh ra cộng minh. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.